Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Lễ thu hoạch. 2 trong 1. Nó giống như rất thất vọng. Đúng vậy à? Có thể là chúng ta không đủ tao. Gildas ngoặc kép chấm hỏi. Cùng Gildas bày biện ra 2 cái chữ to nằm ngang tại núi tuyết phía trên. Dưới thân một mảnh đỏ tươi, tựa như là 2 đầu vừa mới bị chém giết chờ đợi ướp gia vị cá ướp muối. Trở về từ cõi chết cảm giác rất không tệ. Chẳng qua nếu như để 2 người lựa chọn, bọn hắn tình nguyện cả một đời cũng đừng có như hôm nay dạng này kinh lịch. Bất lực, tuyệt vọng, khai chiến trước. Vốn cho là mình hôm nay giữ nhiều lành ít, nhưng kỳ thật đây đã là hắn đánh giá cao chính mình. Nói đúng ra, đối mặt Acknowledge, bọn hắn sinh tồn cùng tử vong xác suất đều là 50%. Bởi vì bọn hắn sinh tử, hoàn toàn nhìn Acknowledge tâm tình, căn bản cũng không tại trong lòng bàn tay của mình. Hoặc là sinh, hoặc là chết, khụ khụ, khó trách hơn 100 năm đến, đều không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Dạng này quái vật, ai có thể đối phó? Hơn nữa còn là khụ khụ. Gildas chật vật ho khan mấy lần, làm dịu mình nội tạng bộ vị truyền đến khó chịu, đồng thời cũng ngừng lại kém chút thốt ra lời nói. 100 năm nhiệm vụ cùng phổ thông nhiệm vụ khác biệt. Phàm là đón lấy 100 năm nhiệm vụ ma đạo sĩ đều phải trước ký kết một phần hiệp nghị bảo mật, để tránh tiết lộ nội dung nhiệm vụ, hoặc là nói để tránh nội dung tiết lộ về sau sẽ đối toàn bộ thế giới tạo thành khủng hoảng. Quái vật, chỉ có dựa vào quái vật mới có thể đối phó. Rồng cũng giống vậy, dù sao, diệt long ma pháp, không phải liền là vì thế mà tồn tại sao? Hắc nói không sai, Gildas trong đầu hiện ra cái nào đó thích gây chuyện thị phi tiểu quỷ bộ. Dáng, trên mặt không khỏi kéo ra một vòng dáng tươi cười. Đúng, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta là chuyên tới tìm ngươi. Công hội gần nhất ra một chút sự tình, nguyên bản định tìm ngươi hỗ trợ, nhưng hiện tại xem ra ha ha. Hơi nhìn một chút mình cùng Gildas thảm trạng, không khỏi có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Tổng thể mà nói, tình huống dưới mắt kỳ thật coi như không tệ. Dù sao từ Acknowledge trong tay cứu Gildas, hơn nữa còn không có tàn tật, cũng coi là hoàn thành một nửa mục tiêu. Về phần một nửa khác, lấy 2 người hiện tại thương thế, muốn trong thời gian ngắn khôi phục đồng thời chạy về Fairy Tail, coi như lấy năng lực khôi phục, cũng rất khó làm được. Mặc dù Acknowledge công kích 2 người vẻn vẹn chỉ có 1 kích, nhưng 1 kích kia nhưng trong nháy mắt để cùng Gildas thanh máu thanh không hơn phân nửa, tạo thành thương thế khoảng cách tử vong cũng liền kém như vậy một chút xíu khoảng cách. Ngay tại cùng Gildas mới vừa từ Acknowledge dưới tay trở về từ cõi chết thời điểm, cùng trong lúc nhất thời, Magnolia thành trấn cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Bởi vì tiếp qua không lâu liền muốn đến Magnolia thành trấn lễ thu hoạch. Đây là thuộc về toàn bộ thành trấn ngày lễ. Bởi vậy từ trước đây thật lâu bắt đầu, Magnolia thành trấn cư dân cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Mà xem như Magnolia thành trấn không thể thiếu Fairy Tail, trong khoảng thời gian này liền càng thêm bận rộn. Cho tới nay Fairy Tail đều là lễ thu hoạch nhân vật chính. Đã là vì mình, đồng dạng cũng là vì hồi báo lâu như vậy đến nay dân thành phố đối với Fairy Tail duy trì. Mỗi khi gặp lễ thu hoạch, Fairy Tail thường thường đều sẽ tổ chức một chút thịnh đại tiết mục. Mà người biểu diễn dĩ nhiên chính là Fairy Tail một đám thành viên. Đối với biểu diễn Fairy Tail, người thường thường đều có một loại mê chi tự tin. Nhất là công hội bên trong nữ nhân, càng là như vậy. Đây là một vị nào đó tóc đỏ nữ nhân ở luyện tập phát ra tiếng. Wa ha ha ha, thằng ngốc Gray, ngươi theo đuổi ta à? Ngoặc kép chấm hỏi. He, hỗn đản Nasu, đứng lại cho ta. Oanh, lốp bốp, đây là hai cái băng hỏa không dung ngu xuẩn đang đánh nhau. Ai tương đương thật là, hai người các ngươi, liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Đây là cái nào đó chuyên trách nhả rãnh bò sữa một tay nâng chán, phát ra tâm mệt mỏi nhả rãnh. Đông, đây là cái nào đó phiền lòng hói đầu hội trưởng, thực tế nhìn không được hai thằng ngu ầm ĩ, một quyền đem hai người nện dẹp lúc, phát ra tiếng vang cực lớn. Tổng thể mà nói, Fairy Tale hôm nay hay là giống như thường ngày náo nhiệt. Bất quá mặc dù trong công hội người đều đối sắp đến lễ thu hoạch biểu hiện ra cực kỳ hưng thịnh thú, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người thích loại này náo nhiệt tràng cảnh. So hiện nay trời không có tại công hội một vị nào đó lông vàng. Khoảng cách Magnolia ước chừng cách xa nhau hai cái thành trấn nơi nào đó. Một tòa trong tửu quán, bởi vì chịu không được công hội bộ kia ầm ĩ tràng cảnh, mà lựa chọn ra chấp hành nhiệm vụ Lasers chính một thân một mình ngồi ở chỗ này uống vào rượu buồn. Gần nhất khoảng thời gian này Lasers tâm tình thật không tốt. Từ lần trước nhìn thấy Blue Pegasus người khi dễ công hội cái kia hai cái phế vật trang diện về sau, Lasers trong lòng liền từ đầu đến cuối kìm nén một cơn lửa giận. Huy, người mau nhìn, tên kia, trong đám người, có chút mang theo khiếp sợ mở miệng nói. Không thể nào, hắn chẳng lẽ là cái kia công hội, hẳn là sẽ không sai. Cái kia mái tóc màu vàng óng, còn có cái kia vân trang trí, hắn chỉ sợ sẽ là Fairy Tail Lasers. Vì cái gì loại này công hội đại nhân vật sẽ xuất hiện chúng ta thôn nhỏ này tửu quán a? Bên tai thỉnh thoảng vang lên thấp giọng nghị luận cũng không bị Lasers để ý. Bởi vì loại này nghị luận hắn tại dĩ vãng đã nghe được nhiều lắm. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm phi thường lớn, rõ ràng mang theo men say cười to đột nhiên từ tửu quán chỗ sâu vang lên. A, Fairy Tale, đó là đồ chơi gì đây? Lại là cái gì không biết tên tiểu công hội sao? A ha ha ha. Suỵt, nói nhỏ chút, Zato, cái kia thế nhưng là Fairy Tale mà đạo sĩ. Đột nhiên nghe thấy phách lối như vậy lời nói, người xung quanh lập tức giật mình kêu lên, vội vàng hướng phía mở miệng người nhắc nhở. Cái gì, Fairy Tale mà đạo sĩ? Bất quá là một cái dựa vào gia gia che chở phế vật thôi. Loại này rác rưởi tụ tập công hội, coi như khiêu khích thì phải làm thế nào đây? Mở miệng người rõ ràng uống nhiều rượu, liền nói chuyện đầu lưỡi đều có chút không lưu loát, nhưng là thần sắc lại là phách lối đến cực điểm. Nghe thấy bên tai truyền đến chói tai lời nói, Lasers vốn là u ám gương mặt lập tức hiện ra một tia dữ tợn. Trong mắt bạo ngược chi khí lấp lóe, chậm rãi đứng dậy, "Gia Tô, nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá nếu như ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi." Lasers trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn về phía trước cái kia đạo dáng người thấp bé, tướng mạo kỳ hoa người xa lạ, khóe miệng kéo ra một vòng mang theo tàn khốc đường cong. Chậm rãi mở miệng nói, "Ô, sinh khí, vậy liền đi ra bên ngoài." Đối mặt Lasers biểu hiện ra bất thiện, Zato chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm càn rỡ hướng về Lasers khởi xướng khiêu khích. Thế là, Lasers động thủ, màu vàng lôi đình không hề có điềm báo trước xuất hiện tại Zato trên không. Răng rắc một tiếng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía Zato đỉnh đầu rơi xuống ầm ầm. Lôi đình đánh nát sàn nhà, xuyên qua mặt đất. Zato tại màu vàng lôi đình giáng lâm trước cũng đã tránh khỏi đến người giữa không trung, chỉ thấy Zato hai con mắt đột nhiên trừng lớn nhìn thẳng Lasers, lập tức một cỗ vô hình quỷ dị lực lượng từ trong mắt kích phát mà ra, bỗng nhiên đánh trúng Lasers thân thể. Lasers nháy mắt bị đánh bay, bay ngược thân thể đụng đạp vách tường, dẫn phát một trận oanh minh. A, ha ha ha, yếu bảo a. Fairy Tail, ngày mai muốn hay không trực tiếp đi săn tiểu yêu tinh đâu? Zato càn rỡ cười to, nhìn thấy Lasers dễ dàng như vậy bị mình đánh bại. Lập tức cực kỳ đắc ý, nhưng lại tại hắn đang đắc ý thời điểm. Bỗng nhiên, một vòng màu vàng ánh sáng bỗng nhiên từ phía dưới ánh vào trong mắt của hắn, khiến cho hắn vì đó sững sờ. Thứ gì? Răng rác, cường hãn lôi đình đột nhiên từ dưới đất thoát ra. Zato hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người nháy mắt bị lôi đình đánh trúng, run cùng cái sàng đồng dạng, tiếng kêu rên liên hồi. Vài giây sau, Zato liền biến thành một đoàn than cốc đổ vật, bất lực đổ xuống, đám người giật mình kêu lên, lôi vậy mà từ trên mặt đất, gạt người đi. Cái kia Dracimic Zato, vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền bị xử lý. Nam nhân kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Zato cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Chí ít tại bọn hắn phiến khu vực này, Zato tuyệt đối được cho một cái tiếng tăm lừng lẫy ma đạo sĩ. Chỉ có như vậy một vị cường đại ma đạo sĩ, lại tại nam nhân trước mắt này trong tay sống không qua một chiêu. Có thể nghĩ, hiện tại đám người nội tâm đến tột cùng là như thế nào tâm tình. Mà liền tại đám người vì Lasers thực lực cảm thấy chấn kinh, vách tường bên ngoài Lasers chậm rãi đứng người lên, ánh mắt có chút liếc qua nằm trên mặt đất Zato, biểu lộ có chút khinh thường, nhưng càng nhiều lại là phẫn nộ đến vặn vẹo khuôn mặt, nhàm chán cực độ. Lúc nào ta công hội bắt đầu bị người như thế xem thường? Lão đầu, Lasers diện mục rất dữ tợn, chán nổi gân xanh lên, trong mắt lửa giận căn bản là không có cách che giấu. Lần trước là như thế này, lần này lại là như thế. Đây cũng không phải là ta muốn, Fairy Tail. Ta nhẫn nại đã đến cực hạn. Tiếp xuống, Fairy Tail, liền từ ta đến trưởng quản, thời gian nhất truyền. Lại là mấy ngày lặng yên trôi qua. Cùng Gildas sau khi xuống núi, lập tức ở khoảng cách Linh Phong Chunia gần nhất cái nào đó thành trấn bên trong tìm một nhà bệnh viện, đối vết thương tiến hành xử lý, ở giữa dừng lại ước chừng một ngày thời gian. Sau đó hai người liền đạp lên trở về Magnolia thành trấn đoàn tàu. Đối với nói tới, công hội sắp khả năng tao ngộ nguy hiểm, Gildas xa so với Makarov muốn coi trọng nhiều. Jose cùng chúng ta hội trưởng mâu thuẫn, ngay từ đầu chỉ là bắt nguồn từ nhất thời đấu khí. Chỉ là không ai sẽ nghĩ tới sẽ phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này. Ngồi ở trên đoàn tàu, Gildas cũng có chút cảm thán. Tuổi của hắn so phải lớn hơn nhiều. Cũng bởi vậy, Gildas biết rất nhiều trong nguyên tác đều chưa từng nâng lên công hội bí ẩn. Dựa theo Gildas lời nói, Jose cùng Makarov mâu thuẫn vốn chỉ là bắt nguồn từ một lần nào đó trong hội nghị. Hai người say rượu nhất thời đấu khí, nhưng là theo về sau, Fairy Tail tại Fiore Vương quốc bên trong phát triển càng phát ra cường đại, dần dần xâm phạm Phantom Lord lợi ích. Giữa hai người điểm ấy, đấu khí liền trở thành hai đại công hội mâu thuẫn kích phát một cái mồi dẫn lửa. Bởi vì trước kia, mặc dù Fiore Vương quốc bên trong công hội không ít, nhưng là chỉ cần nâng lên mạnh nhất công hội, tất cả mọi người trong đầu thứ nhất hiển hiện ấn tượng tất nhiên là Phantom Lord. Thế nhưng là những năm gần đây, theo Fairy Tail quật khởi, Fiore mạnh nhất công hội danh hiệu bất chi bất giác liền bắt đầu xuất hiện lưỡng cực phân hóa. Tình thế không biết từ khi nào bắt đầu, chỉ cần có người nâng lên mạnh nhất công hội, tất cả mọi người trong đầu không còn chỉ có Phantom Lord một cái. Fairy Tail danh tự cũng sẽ đồng thời xuất hiện tại mọi người trong óc. Loại chuyển biến này vì Phantom Lord mang tới ảnh hưởng cực lớn. Không đơn thuần là danh khí, càng nhiều hay là lợi ích, bởi vì đại bộ phận người ủy thác nhiệm vụ thời điểm đều sẽ muốn tìm kiếm một cái danh tiếng tốt hơn công hội. Dĩ vãng những này, cỡ lớn nhiệm vụ cơ bản đều sẽ thuộc về Phantom Lord. Thế nhưng là từ khi những năm gần đây, Fairy Tail quật khởi, những này, cỡ lớn nhiệm vụ liền bắt đầu có một nửa hướng chảy Fairy Tail. Thậm chí theo Ezra, Nasu, Lasers một đám ưu tú ma đạo sĩ quật khởi. Loại này xu thế ẩn ẩn còn có mở rộng xu thế. Công hội vận chuyển cần thiết kinh tế tuyệt đại bộ phận cơ bản đều là đến từ người ủy thác tuyên bố. Nhiệm vụ thù lao càng cao, công hội rút thành càng nhiều. Công hội rút thành càng nhiều, phát triển kinh tế liền sẽ càng tốt hơn. Công hội phát triển tốt, tự nhiên là sẽ hấp dẫn càng nhiều ưu tú ma đạo sĩ gia nhập. Càng nhiều ưu tú ma đạo sĩ gia nhập thì sẽ cực kỳ tăng cường nhiệm vụ hoàn thành suất. Nhiệm vụ hoàn thành suất càng cao, tự nhiên là sẽ có càng nhiều người đến đây ủy thác nhiệm vụ. Mà ủy thác nhiệm vụ càng nhiều, thù lao tự nhiên cũng sẽ biến cao. Bởi vậy, tổng thể mà nói, công hội phát triển tựa như là vô số bánh răng kết hợp. Bất kỳ cái gì phương diện tăng lên đều sẽ kéo theo công hội chỉnh thể tiến bộ. Tương phản, một khi có cái nào đó khâu xảy ra vấn đề, toàn bộ công hội đều sẽ bày biện ra, sụp đổ, chi thế. Cho nên, từ phương diện này đến xem, Phantom Lord cùng Fairy Tail chiến tranh nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực nhưng cũng là một loại tất nhiên. Về phần như lời ngươi nói cái này tòa tháp, nếu như ta không có đoán sai, khả năng này chính là trong cổ tịch chỗ ghi lại Error System. Kia là trong truyền thuyết Hắc Ma đạo sĩ Zireb sáng tạo ra một loại vật phẩm. Tương truyền, nó có được có thể phục sinh Zireb lực lượng. Nếu như đây là sự thực lời nói, như vậy, nói đến đây, Gildas sắc mặt cũng không khỏi biến nghiêm túc lên. Chuyện này nhưng không thể coi thường. Trong truyền thuyết Hắc Ma đạo sĩ Zireb, nếu như loại này tồn tại thật bị phục sinh, như vậy hắn mang đến uy hiếp tuyệt đối sẽ không kém hơn bọn hắn vừa mới chỗ tao ngộ Acknowledge. Đoàn tàu cấp tốc chạy tải trên quỹ đạo. Một bên khác, Magnolia thành trấn, lễ thu hoạch cũng chính thức kéo ra màn che. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN